Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2320. Chương 2320. Ta còn không có vẽ xong. Khẩn trương túc sát, cùng khoan thai tự đắc, còn có khắp nơi hung hiểm. Tại chương này vẽ lên, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Riêng là, mọi người nhìn một cái, thật giống như chính mình biến thành cái kia họa bên trong con thỏ đồng dạng. Mà cái kia diều hâu, thì xoay quanh tại đỉnh đầu của mình, lúc nào cũng có thể nhất trảo tử xuống tới. Tại trên đầu mình cầm ra mấy cái huyết động, người người đều cảm giác lưng phát lạnh, kinh hồn bạt vía. Lão nhân kia nhìn đến bức họa này, bình tĩnh nói một câu. Thắng, trung niên nhân không có trả lời. Biết mình phụ thân không phải tại nói chuyện với mình, chỉ là nói một mình mà thôi. Chỉnh bức họa còn chưa hoàn thành, liền đã có loại này khí tượng, chẳng phải là đã thắng định. Không chỉ là lão nhân cho rằng như vậy, tất cả nhìn đến bức họa này người, đều có dạng này cách nghĩ. Robert tiên sinh không thẹn cho hắn danh tiếng. Loại này hơn một giờ khắc họa ra cảnh tượng, trong thiên hạ, lại có mấy người có thể làm được. Chỉ sợ, chỉ có Robert tiên sinh chính mình mà thôi à. Ha ha ha, cái kia Văn tiên sinh, vẽ tranh lại nhanh lại như thế nào? Tại chúng ta Robert tiên sinh trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trận đầu, chúng ta đã thắng, chỉ cần lại tại âm luật phương diện thắng bọn họ. Về sau Hoa Hạ văn hóa lại dám hò hét, nhìn lão tử không đập nát bọn họ mặt. Tại chúng ta vĩ đại Tây phương văn hóa trước mặt, Đông phương văn hóa căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn họ cũng liền hiểu truy cầu cái tốc độ mà thôi. Lại chỗ nào có thể lý giải chúng ta chỗ đứng độ cao. Đếm mãi không hết người cao hô ra tiếng, thì liền những cái kia ban giám khảo cũng tận đều là biến sắc. Trước đó còn nhiều Robert tiên sinh có chút không phục, cảm thấy hắn danh dự đại bộ phận đều là bị người bắt đầu tâng bốc. Hiện tại xem ra danh bất hư truyền a, ta vẫn là kém hắn quá xa. Từ nay về sau, họa sư đệ nhất nhân, trừ Robert tiên sinh, người khác mơ tưởng nhúng chàm. Không biết cái gì thời điểm, ta mới có thể đạt tới Robert tiên sinh loại cảnh giới này. Đến bây giờ, các người còn xưng hô Robert vì tiên sinh. Lấy hắn đang vẽ tranh một đạo mức độ, tôn xưng một tiếng đại sư. Không quá phận a, câu nói này vừa ra, còn lại người ào ào bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu nói, đúng đúng đúng, là chúng ta sai lầm, về sau, xác thực muốn đổi giọng gọi đại sư. Ban giám khảo thái độ, thông qua âm hưởng, truyền khắp quảng trường thời đại mỗi khắp ngõ ngách, cũng thông qua quảng trường, truyền khắp đến mỗi một cái tại trước máy truyền hình, quan sát trận này giao đấu mọi người trong tai. Đại thế đã định, dạng này thái độ, cơ hồ đã cho thấy, Robert tiên sinh thắng qua vị kia Văn tiên sinh quá nhiều. Ai thua ai thắng, còn cần đến lại cố ý nói ra sao? Nếu như người Hoa đầy đủ thông minh, lúc này thời điểm cần phải chủ động đứng ra nhận thua. Dạng này còn có thể lộ ra đại khí một số. Từ Nam Phong mím chặt môi, Trương Văn Tĩnh tiền lão sư mấy người cũng đều là cau mày. Bất quá, bọn họ đều không nhìn về phía Văn tiên sinh, ngược lại đưa ánh mắt phóng tới Lâm Thành Phi trên thân. Trực giác nói cho bọn hắn, sự kiện này hẳn là vị này tiểu tam đại sư an bài. Thế nhưng là sự tình đến loại tình trạng này, còn có lượn vòng chỗ trống sao? Không thực sự muốn truyền a. Riêng là Từ Nam Phong, lúc này đã ngồi không yên. Văn tiên sinh thế nhưng là làm cho cá nhỏ theo họa bên trong nhảy ra. Hiện tại làm sao không dùng dạng này bản sự? Không nên không nên, nhất định phải nhắc nhở bọn họ một chút. Thế nhưng là nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, Lâm Thành Phi nhưng thật giống như là cảm giác được lòng hắn sự tình đồng dạng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt liếc hắn một cái. từ Nam Phong đến miệng một bên lời nói, lại nuốt trở về. Tốt a, thì lại tin tưởng gia hỏa này một lần. Hắn đã vẫn có lòng tin như vậy. Như vậy, có lẽ vẫn là sẽ thắng a. Walker cùng Ryan bọn người cực đắc ý lung lay thân thể, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Tiểu Tam đại sư, lần này ngươi còn có lời gì có thể nói? Gặp mấy tên này lại tới phiền chính mình. Lâm Thành Phi thuận miệng nói một câu. Không có gì có thể nói a. Úp không ngược lại là sững sờ. Cứ như vậy nhận thua. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói ra. Nhận thua? Ai nói ta muốn nhận thua? Ngươi không phải nói không có gì có thể nói sao? Là không có gì có thể nói a. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Chờ lấy xem tiếp đi. Ta hy vọng các ngươi còn có thể giống như hiện tại vui vẻ. Sau khi nói xong, lại bắt đầu tại trên đài cao nhanh nhẹn thông suốt. Thật sự là thoải mái vô cùng a. Con vịt chết mạnh miệng. Ryan sắc mặt tái xanh nói. Đợi đến Robert tiên sinh họa chính thức sau khi hoàn thành, cũng là tuyên bố kết quả thời điểm, ta nhìn hắn còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Hắn vừa dứt lời, đã thấy một mực cúi đầu không nói văn tiên sinh, lúc này thời điểm lại đột nhiên quay đầu, đối với Robert từ tốn nói, Robert tiên sinh, ta chờ ngươi một tiếng rưỡi, hiện tại, ngươi rốt cục họa nặng phải hoàn thành. Robert quay đầu, cùng văn tiên sinh liếc nhau, nhẹ nhàng nói ra, họa chi một đạo tinh túy, xưa nay không tải nhanh cái chữ này phía trên. Cho nên, ngươi thua. Ồ, văn tiên sinh ngược lại là rất có hứng thú cười cười. Làm sao mà biết, chờ ta làm xong cái cuối cùng nhan sắc về sau, ngươi thì tuyệt đối sẽ không lại có xoay người khả năng. Robert nói ra, thực, ngươi mức độ cũng rất tốt. Chỉ là, quá mức truy cầu một cái chữ nhanh. Cho nên, họa chi tinh túy không thể hoàn toàn bày ra. Họa bên trong cái kia cỗ tinh khí thần, cũng không thể để người nhóm thân ở cảnh cảm thụ đi ra. Văn tiên sinh cười cười. Thật sao? Robert tiên sinh không nói lời nào, lại lần nữa xuất ra một cây bút, hung hăng điểm đang vẽ phía trên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người người xem đều nhìn đến. Cái kia màn ảnh bên trong họa, sinh động như thật. Tựa như là tất cả đều sắp sống tới một dạng, thế nhưng là lại nghiêm túc đi xem, những vật kia vẫn là thành thành thật thật giấu trong bức họa, hư hư thực thực, thật thật giả giả, thậm chí là lấy giả làm thật. Đây chính là Robert họa. Ba, Robert tiện tay đem bút vẽ ném trên bàn, cũng không tiếp tục nhìn tâm huyết của mình liếc một chút. Từng bước một chậm rãi đi vào văn tiên sinh trước người. Hỏi, ta không hỏi người khác, chỉ hỏi ngươi một câu. Chịu phục sao? Vẫn chưa tới 2 giờ. Lại vẽ ra như thế một bức khí tượng phi phàm tranh sơn dầu. Robert mức độ, không thể nghi ngờ. Chỉ là, chịu phục. Văn tiên sinh lắc đầu. Không phục. Robert lông mày nhíu lại. Ngược lại là không có nổi giận. Chỉ là nhận vì người hoa này, là bởi vì cái gọi là ngạo cốt, mới con vịt chết mạnh miệng không nguyện ý cúi đầu. Hắn quét mắt một vòng văn tiên sinh tuyết lớn ủ phân xanh lỏng đồ. Từ tốn nói, ngươi họa không tệ, thế nhưng là, cùng ta so lên, còn có một số chênh lệch. Điểm này, ta nhìn ra, khán giả nhìn ra, ban giám khảo cũng nhìn ra, ta không tin. Ngươi nhìn không hiểu, không phục, ngươi cáo tố ta, ngươi vì cái gì không phục? Văn tiên sinh lắc đầu cười cười, cười không có cái mũi không có ánh mắt, rõ ràng là cái nghiêm túc người. Lúc này xem ra, lại giống như là cái gian trà láu cá tiểu nhân, bởi vì ta bức họa này còn không có vẽ xong a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.